Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, chương 165. Nguyên giới, thần hồn của Tôn Ngộ Không ở một cái rộng lớn đồ đằng thế giới bay lượn. Đây là một cái hoàn mỹ thế giới. Núi cao, hẻm núi, vô biên vô hạn hải dương, mênh mông hùng vĩ thổ địa. Ở chỗ này không nhìn thấy bờ trong thế giới. Hắn liền như thương hải một lần, bé nhỏ không đáng kể. Nhưng thế giới này tất cả đều là đồ đằng biến thành. Đồ đằng là một loại văn tự, có thể tạo hóa vạn vật. Nó tạo hóa thế giới, chính là hồng mông thế giới hình chiếu. Tôn Ngộ Không ở trên trời bay lượn, thất thập nhị biến lại như hô hấp một dạng đơn giản. Hắn khi thì biến hóa chim tước, khi thì biến hóa tẩu thú, khi thì lẻn vào biển rộng. Mỗi một lần biến hóa, đều có một đạo đồ đằng ở Tôn Ngộ Không trên người hiển hiện. Mà mỗi cái đồ đằng, đều có nó đặc thù ý nghĩa. Tôn Ngộ Không xuyên thấu qua thất thập nhị biến, lấy người khác không thể lý giải phương thức, học tập những kia đồ đằng ý nghĩa. Hiểu rõ kia mất đi thế giới cố sự. Thế giới này hết thảy đều không phải bất động, mà là lưu động. Thế là trôi qua, giới là phương vị. Nó là một cái thế giới chân chính. Tôn Ngộ Không ở trong thế giới này cảm thụ thương hải tăng điền. Chứng kiến thế giới này vạn vật. Ở hắn trước mắt sinh ra. Sinh sôi. Hướng phía trước chạy băng băng. Quyết chí tiến lên. Một luồng mênh mông tình cảm dâng lên Tôn Ngộ Không trong đầu. Ấm áp. Nhiệt thành. Cùng với vượt qua tất cả vật gì đó. Hắn đang tìm kiếm đồ vật. Thì ở phía trước. Tôn Ngộ Không vẫn bay. Vẫn ở học tập, sau đó rốt cục, hắn đến thế giới này trung tâm. Nơi này là một mảnh mờ ảo mây khói. Đếm không hết đồ đằng ẩn núp ở bên trong. Ở trong đó chợt xa chợt gần như xa, không có hy thế tài năng. Căn bản không thể đến nơi này. Tôn Ngộ Không đi vào mây khói. Nhìn hồi lâu, ngồi xếp bằng ngồi xuống. Hắn đình chỉ ở thế giới này du lãm. Bắt đầu thu nhận. Lý giải những kia đồ đằng sau lưng hồng mông thế giới. Sau đó từ từ biết được tất cả. Thiên đình, phạn âm truyền vang ở trong cung điện. Mưa hoa đầy trời phân rơi. Bận rộn bên trong Ngao Loan bỗng nhiên trong lòng hơi động. Dừng lại trong tay công tác. Nàng đi ra cung điện. Ngước đầu nhìn lên. Tôn Ngộ Không ngồi ở dưới gốc cây bồ đề. Bát phương đồ đằng vờn quanh. Phảng phất cụ có vô thượng uy nghiêm. Mỗi tòa sao cung đều có thể nhìn thấy những kia đồ đằng. Tôn Ngộ Không đã ngồi 7 ngày 7 đêm. Ở ngày thứ 3 bắt đầu. Càng ngày càng nhiều đồ đằng vờn quanh ở bên cạnh hắn. Hơi thở của hắn trở nên càng cao xa. Xa không thể vời. Khi thì liền có đồ đằng ở hắn bốn phía nổ tung. Hóa thành một mảng lớn ánh sáng. Mênh mông rơi ra tứ phương. Hỗn độn, trừ bỏ Phật tổ phản âm. Tứ phương đều tĩnh. Ngao Loan trong lòng có loại cảm giác. Tôn Ngộ Không lập tức liền hồi tỉnh rồi. Đúng như dự đoán, ngay ở nàng ngẩng đầu không lâu, hai đạo tia sáng bỗng nhiên xuất hiện ở trong hỗn độn tâm. Như lóa mắt cầu vồng vút qua không trung. Huynh trưởng xuất quan rồi. Ngao Loan mặt tươi cười. Đó là ánh sáng trong ánh mắt hắn. Con mắt đi theo sau lưng nàng đi ra Nghiêu Đế sợ hết hồn. Con mắt của hắn còn có bực này thần thông. Hai đạo kia cầu vồng không phải là phổ thông pháp thuật. Kích ở trên người hắn, hắn cũng chưa chắc chịu đựng được. Trước hắn vì sao không cần chiêu này cùng ta chiến đấu? Nghiêu Đế nhìn về phía hư không. Đây là coi khinh ta sao? Trong lòng hắn bao nhiêu còn đối với đó trước chiến đấu có lưu lại khúc mắc. Ngao Loan không có quản hắn, cao hứng hướng về hỗn độn bay qua. Dưới gốc cây bồ đề, Tôn Ngộ Không mở hai mắt ra, con ngươi như lưu ly vậy gần như trong suốt, có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong thiêu đốt ngọn lửa màu vàng. Ngươi lại trở nên mạnh mẽ rồi. Phật Tổ dừng lại ngâm sướng, nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không con ngươi trong suốt, giáp vàng không nhiễm bụi trần, ôm có phong thái vô thượng. Hắn đứng dậy sau, liền đem ánh mắt nhìn về phía sau. Nơi đó, có một cái bóng mờ đang ở từ từ tiêu tan. Cảm tạ, Tôn Ngộ Không mở miệng nói. Bóng mờ kia lắc đầu. Tiêu Tan không gặp rồi. Hắn còn có phục sinh khả năng sao? Phật Tổ đi tới Tôn Ngộ Không bên cạnh hỏi. Có. Tôn Ngộ Không nhìn Bồ Đề Thụ. Đại đạo bất diệt. Hắn liền có phục sinh khả năng. Phật Tổ lộ ra ý cười. Lại hỏi. Người phát hiện hỗn độn chí lý sao? Tôn Ngộ Không gật đầu. Đưa tay ra. Một quả trứng ở hắn lòng bàn tay bay lên. Như ẩn như hiện. Giống hoa trong gương. Không lộ nửa phần khí tức. Phật Tổ nhìn nó. Sau đó đưa tay ra. Bàn tay xuyên qua trứng. Không có chạm được bất luận là đồ vật gì. Hư không. Phật Tổ như có ngộ ra. Nguyên lai thế giới kia. Chính là Hồng Mông có. Mà hỗn độn không có đồ vật. Nó chân chính tên. Không gọi hư không. Tôn Ngộ Không thu hồi trứng. Nói rằng. Đó là nguyên giới. Nguyên giới. Đó là chúng linh nơi tụ tập. Trong hỗn độn tất cả người. Chim. Thú. Trùng. Cá. Hoa. Cỏ. Cây cối, đá phàm mỗi một loại này, vạn vật đều có linh. Nguyên giới là vạn vật chân linh không gian, do vạn vật nguyện lực biến thành. Tôn Ngộ Không nói rằng, nguyện lực, Phật Tổ hơi nhíu mày, nhưng là chúng ta nói tới nguyện lực. Đúng, Tôn Ngộ Không gật đầu. Bây giờ hỗn độn, nguyện lực không thể đến nguyên giới. Hắn ở đồ đằng trong thế giới biết rồi nguyện lực. Trong lòng rất nhiều nghi vấn đều chiếm được đáp án. Nói cách khác công đức cái gọi là công đức. Vì sao không trải qua tu luyện. Liền có thể khiến người ta biến thành tiên. Cái gọi là hương hỏa. Vì sao hương hỏa có thể làm cho thiên tiên cùng ngày cùng thọ. Bách tà bất xâm. Tôn Ngộ Không đã từng hỏi Thái Thượng Lão Quân những vấn đề này. Thái Thượng Lão Quân cũng không có đáp án. Chỉ nói đây là từ xưa định số. Nhưng hiện tại Tôn Ngộ Không rõ ràng, bất luận là công đức, vẫn là hương hỏa, đều là nguyện lực một loại biểu hiện hình thức. Nguyện lực, mới là hỗn độn chí cao vô thượng sức mạnh, là sinh sôi liên tục đầu nguồn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.